Chương 150, Ngốc Bạch Ngọa Hỏa. Xích Thủy rất may mắn, trước kia không có mạo mạo nhiên xuất ra thứ này, bởi vì nó hậu quả khả năng viễn siêu nàng tưởng tượng đáng sợ, liền xem như bởi vì không gian thiên phú thần thông, bổ sung mấu chốt nhất truyền thâu an toàn khâu, vẫn tồn tại rất nhiều không tưởng tượng được vấn đề. QNZ may mắn hôm nay đối mặt chính là Tư Không Minh Y Dì, tốt xấu qua mặt tới. Cuối cùng, còn là bởi vì người sử dụng thân phận khác biệt. Xa nhớ kỹ kiếp trước nàng lần thứ nhất tiếp xúc mạng lưới, chỉ cảm thấy thần bí lại chơi vui, nghĩ cũng không nghĩ qua vẫn tồn tại vấn đề an toàn. QNZ bởi vì đây, nàng phải thả chậm bước chân, cẩn thận lại cẩn thận, không dám chút nào ỷ vào kiếp trước tích lũy kinh nghiệm muốn làm gì thì làm. Làm một lúc cần phải khắc đem đầu đừng ở trên lưng, hơi không chú ý sẽ phải nghỉ chơi người tu luyện, sống mấy ngàn năm, điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Vì lẽ đó, nàng mới dị thường khát vọng Tư Không ra huyết khế thuật, thậm chí không tiếc đại giới QNZ muốn lấy được nó. Bởi vì quá trọng yếu, quan hệ gấp đôi mấy cấp thực lực tăng trưởng. Đừng nói Tư Không ra yêu cầu tại Âm Phong Cốc cùng Thánh Đảo trong lúc đó thành lập nối liền, liền xem như yêu cầu đem toàn bộ mạng bên ngoài đều tạo dựng ra đến, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù người sau cơ bản liền bóng hình đều còn không có, mà cái trước, nàng cũng chính là ỷ vào không gian thiên phú, dự định từ hướng này bắt đầu, nhưng trên thực tế, nàng liền đột phá khẩu đều con nở chưa tìm được cờ, nhưng cái này không trở ngại nàng ngay trước mặt Tư Không Minh ý để đáp ứng. Có mục tiêu, cũng biết phương hướng, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Vừa lúc, nàng hiện tại liền thời gian nhiều nhất. Tại Xích Thủy vùi đầu nghiên cứu thơ ý điếm, tiểu hỏa QNZ gặp phải một cái chưa từng có nan đề, đang đứng ở tiến thối lưỡng nan cục diện, không biết nên làm thế nào cho phải. Phía trước có tin nhắc nhở, nàng bình tĩnh lại, trong thành chậm rãi tìm tòi. Ở giữa, nàng nhìn thấy các thành dân vất vả cần cù lao động, QNZ cảm nhận được trong hẻm nhỏ các lão giả nhàn nhã thời gian, xen lẫn đứa bé chạy đùa giỡn, không buồn không lo, thậm chí QNZ từng tới tầng dưới chốt dân nghèo sinh hoạt nơi, thấy được bọn họ sinh hoạt gian khổ và bị ức hiếp mềm yếu. Nàng QNZ thuận này gặp được tòa thành trì này âm u mặt. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, đồng lý, nắm giữ các loại tin tức người, thiên nhiên có sẵn không thể vượt qua ưu thế. Bọn họ hoặc thành rút, hoặc đứng phái, hoặc là căn bản không thèm để ý danh tự, xem như ô sông chúng, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ liền sẽ như mèo con ngửi thấy mùi tanh đồng dạng chen chúc mà tới, mở ra khéo mồm khéo miệng cắn xuống nhất màu mỡ thịt về sau, lại cấp tốc mai danh nhận tích, không biết tung tích. Đây là nhất là cảnh giác, lại giảo hoạt dị thường một đám người. Tiểu hỏa cũng là rất phí đi phiên khí lực, mới tìm đầu sợi, mò tới nơi ở của bọn hắn. Nàng còn không tới kịp cao hứng, lại phát hiện Vô Hà Thánh Tử sớm đã khoác thuyền của bọn hắn, tựa hồ ngay tại mưu đồ cái gì. Tiểu hỏa cũng không thể không thừa nhận, Vô Hà Thánh Tử xác thực thần thông quảng đại. Như là trước kia đáp ứng cùng hắn hợp tác, nàng cũng không cần phí này công phu, nhưng là nghĩ đến thành phủ chi thâm, nàng khẳng định là chơi không lại, bây giờ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc này, nàng đang đứng ở thành trì dưới mặt đất mạng lưới bên trong. Ngoài ý muốn đi nơi ở của bọn hắn thế mà liền xây dựng ở thành trì lòng đất. Cũng là tư duy theo quán tính tắc quái, nhìn thấy nhà cao tầng tự nhiên sẽ muốn đến dưới đất thất, nhưng ngươi thấy cổ đại hợp viện kiến trúc, ngươi sẽ nghĩ tới dưới nền đất đi xem sao, cho nên khi tiểu hỏa nhìn đến dưới đất bốn phương thông suốt mạng lưới thông đạo, đều không thể không bội phục. Nhìn một cái này quy hoạch, nhìn xem cái này bố cục, quả thực không ép thế là một cái dưới đất thành trì, thiết kế ra nơi này người thật sự là khuất tài. Bởi vì xa xa liền phát hiện Vô Hà Thánh Tử, tiểu hỏa cũng không dám đánh cỏ động rắn. Nàng lại rất là hiếu kỳ, lợi dụng tốc độ như rùa hướng bọn họ phương hướng lặn rời, ngay tại nhanh muốn đến nghe lén phạm vi thời khắc, phía sau đông nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, một cái vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu thân ảnh xông vào. Vô Hà Thánh Tử cùng hắn mưu đồ bí mật người nháy mắt liền vọt ra. Tiểu hỏa bị hai mặt giáp công phía dưới, không chút nghĩ ngợi lần cận áp vào tường không gian bên trên, bài trừ gạt bỏ khí giả chết. Mà Vô Hà Thánh Tử gặp được người tới, đúng là đã sớm bị hắn lắc lư tiến truyền thừa chi địa nhập hỏa thánh nữ, không hề bận tâm trên mặt QNZ rốt cục xuất hiện một vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Sao nhập hỏa thánh nữ quần áo sạch sẽ, không thấy chút nào lúc trước chật vật, khí huyết tràn đầy, nhìn về phía Vô Hà Thánh Tử ánh mắt thậm chí mang theo chút nhìn xuống, thấy thế nào đều có chu tờ đắc chí vừa lòng dáng vẻ có chút ngoài ý muốn. Vô Hà Thánh Tử nói lời nói thật, nhưng mà thoại phong nhất chuyển, có thế đến nơi đây. Xem ra ngươi QNZ không có ta trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Nhập hỏa thánh nữ đôi mắt hơi thù, ánh mắt sắc bén dọa người, nếu như hóa thành thực chất, Vô Hà Thánh Tử đánh giá đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng ngoài quan sát người kia nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, kịp thời lên tiếng hỏi, vị này là phía trước đề cập qua nhập hỏa thánh nữ. Vô Hà Thánh Tử không mặn không nhạt no y ngược lại là nhập hỏa thánh nữ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía cha hỏi người, nếu như đoán không sai, tiền bối chính là trước một lần tiến đến Trung Dương Thánh Tử đi. Tiểu Hỏa nghe vậy hơi kinh ngạc, việc này nhỏ mầm các nàng từng đề cập qua, chỉ bất quá khi đó nàng coi là đối phương sớm đã ngã xuống rồi nhập họa thánh nữ khách khí. Trung Dương Thánh Tử không có quá ngoài ý muốn, xem như thừa nhận. Nhập họa thánh nữ QNZ khách khí nói, hôm nay mạo muội đến thăm, còn xin tiền bối thứ lỗi, nhập họa cũng là có không thể mình nỗi khổ tâm trong lòng, phải như thế. Nàng toàn bộ hành trình không nhìn Vô Hà Thánh Tử, cái này khiến Vô Hà Thánh Tử sắc mặt khó coi. Trung Dương Thánh Tử nhíu mày, ô có vẻ như có chút hưng thú dáng vẻ. Nhập họa thánh nữ liền nói, tiền bối khả năng không chỗ không biết, Vô Hà Thánh Tử dù cũng là mười đều chi bộ thánh tử, nhưng mà lại chưa hẳn thấy cùng ngươi là một lòng. Trung Dương Thánh Tử liền nhìn về phía Vô Hà Thánh Tử. Nhập họa thánh nữ nói, tiền bối không ngại hỏi một chút hắn, phía trước cùng hắn kết bạn vị kia đeo áo choàng tiền bối đâu? Đun nở dê nga cái kia mang áo choàng đâu? Vô Hà Thánh Tử mặt không hề cảm xúc, ngưng lông mày lạnh giọng không nhịn được nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nhập họa thánh nữ ánh mắt đảo qua Vô Hà Thánh Tử, mang theo vẻ đắc ý, lại ẩn ẩn có chút phẫn hận khinh miệt nói, vì lẽ đó, ngươi căn bản cũng không phải là mười đều chi bộ người, ngươi là cái khác chi bộ gian tế. Lợi hại. Tiểu Hỏa nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này kết luận đến tột cùng là thế nào tới? Liền gặp Vô Hà Thánh Tử cười lạnh một tiếng, nói hết ra đối phương phản ứng không đúng. Nhập họa thánh nữ quay đầu nhìn về phía Trung Dương Thánh Tử, lúc này mới phát hiện Trung Dương Thánh Tử trên mặt thoáng có chút vi diệu vẻ mặt, nàng không khỏi vội la lên, tiền bối xin tin tưởng ta, ta nói tới tuyệt không nói sai, nếu như tiền bối không tin, ta nguyện ý phát thiên đạo lời thề. Trung Dương Thánh Tử không nói. Vô Hà Thánh Tử lại tiến lên phía trước nói, lúc đầu nghĩ đến trước ngươi cũng coi như giúp ta, phế vật lợi dụng, tốt xấu có thể qua loa tắc trách hạ bên ngoài cái kia buồn nôn nữ nhân, nhưng đã ngươi rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhập họa thánh nữ không chút nào luôn uống, kiên cường nói, Vô Hà Thánh Tử nói chuyện luôn luôn dễ nghe như vậy, nhưng là sự thật thắng hùng biện, ngươi thân phận gì, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Mắt xem bọn hắn muốn đánh. Tiểu Hỏa là gấp đến độ một thân mồ hôi, cái này còn chịu nổi sao? Bọn họ vừa mở đánh, không gian ba động quá mức, nàng chẳng phải tao ương sao? May mắn tại lúc này, Trung Dương Thánh Tử đánh giảng hòa, hai vị đừng nóng nội, chuyện gì cũng từ từ, nhập họa thánh nữ tức đã đến đây, không ngại đi vào một lần, cùng bàn đại kế. Nhập họa thánh nữ đối Trung Dương Thánh Tử rất là tôn kính, liền cái đôi mắt đều không cho Vô Hà Thánh Tử, liền theo Trung Dương Thánh Tử tiến vào trong đó. Tiểu Hỏa đang chờ muốn thở phào, may mắn nguy cơ giải trừ, không muốn Vô Hà Thánh Tử bỗng nhiên xuất thủ. Nhập họa thánh nữ tuy có phòng bị, trong lúc vội vã miễn cưỡng đón lấy cái này một lần, lại không nghĩ phía trước Trung Dương Thánh Tử bỗng nhiên xuất thủ, một trưởng đẩy đi tới. Nhập họa thánh nữ không tránh kịp, miễn cưỡng thụ một trưởng này. Rên lên một tiếng, nhập họa thánh nữ tránh sang một bên, bất khả tư nghị nhìn về phía Trung Dương Thánh Tử, hét lớn, ngươi thế mà không tin ta? Trung Dương Thánh Tử không nói lời nào. Vô Hà Thánh Tử lại lạnh lùng chế rêu nói, ngươi chỉ có thấy được ta cùng người khác đứng ở cùng một chỗ, lại chưa tẳng tưởng đến ta bất quá là tương kê tự kế, sớm đem việc này hiện lên cùng tiền bối, như ngươi như vậy tin đồn thất thiệt, lại thành sự không có bại sự có dư phế vật. Không giết ngươi giết hai. Nhập họa thánh nữ tức giận tới mức cắn răng, lại nhìn về phía Trung Dương Thánh Tử, trong mắt ẩn mang theo một chút kỳ vọng. Trung Dương Thánh Tử lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, mau mau giải quyết, miễn cho sinh thêm sự cố. Đứng ngoài quan sát Tiểu Hỏa run lẩy bẩy, vị này mới là đại ca, người hung ác không nói nhiều. Thừa dịp hai người đối phó nhập họa thánh nữ, nàng không còn dám vây xem xuống dưới, liền muốn lặng lẽ chạy đi. Ai ngờ nàng có phải hay không là kế tiếp nhập họa thánh nữ mới từ tưởng không gian bên trên xuống tới, còn chưa nghĩ kỹ di động phương hướng, lại bỗng cảm giác phía sau có gì, còn chưa lên tiếng kinh hô, nàng liền bị người che miệng, đưa vào một đạo xa bên trong. Tiểu Hỏa cả kinh, nhịp tim đều đình chỉ, trợn to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ hung thủ là ai. Đối phương chặt chẽ giam cấm nàng, đồng thời không ra. Liền gặp cách xa mỏng, phía sau lại có mấy cái thân ảnh lặng lẽ sờ tới Tiểu Hỏa, chẳng lẽ sự tình còn muốn đảo ngược nàng đình chỉ dãy rua, bởi vì nàng phát hiện, giam cầm nàng người thật giống như cùng những người này cũng không phải là cùng một bọn hơn nữa, đối phương tựa như là tại cứu nàng. Tiểu Hỏa híp hạ mắt, nhận ra bên trong một thân ảnh vờ y ma thật là lúc trước thấy qua cái kia mang áo choàng, đừng hỏi nàng làm sao nhìn ra được, bởi vì đối phương cách ăn mặc không có một chút biến. Hóa mắt gặp bọn họ lén lén lút lút, rõ ràng muốn đối phó người là Trung Dương Thánh Tử, như vậy nói cách khác nhập họa nói tới làm thật. Mà Vô Hà Thánh Tử ở trong đó vai trò là hai mặt gián điệp nhân vật lợi hại, may mắn phía trước chưa kết minh, nếu không có thể nhỏ mệnh đã sớm khó giữ được. Còn có, đối phương đạo này xa mỏng thật sự là lợi hại, lại giống như là ngăn cách ra một cái không gian, nàng phía trước luôn luôn chưa phát hiện, liền ngay cả những người này, QNZ vượt qua bọn họ, không có hoài nghi. Một trận đại chiến như vậy kéo ra người sau lưng cửa NZ ép tờ nàng, một lòng xa mỏng, ra bên ngoài chui ra khỏi mấy chục trượng ở ngoài. Sau, đối phương lôi kéo tiểu hỏa trái chạy phải đột, nhưng lại tựa như người sành sỏi, lặng yên không một tiếng động liền đạt tới một cái muốn làm yên lặng địa giới. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Đối phương đưa nàng bông ra, trả lại hạ đánh giá một phen, hỏi. Tiểu hỏa QNZ rốt cục được thấy đối phương bộ mặt tờ hờ tờ người quen á. Tiểu hỏa trừng mắt nhìn, kinh ngạc trả lời, ngươi làm sao QNZ tới nơi này? Ngươi cũng bị bọn họ bắt được, xung làm thánh tử nhét vào tới, ngươi nói người kia là ai? Lại là bản tôn kéo dài không thấy, còn tưởng rằng mất tích người quen biết cũ tử thêm đồng học tử thêm.